Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 639, Tám Chảo Vương Cơ Hội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, giết Bát Chảo Vương. Ân, người yên tâm, mặc kệ chúng ta có hay không đã từng sư đồ ba người quan hệ. Ta trường không vô kỵ, cũng không lý do không làm được. Càn Nguyên Thượng Đế, cái này đã từng nhân hoàng, hiện giờ nhân tộc phản đồ, ở lúc sắp chết, thỉnh cầu trường không vô kỵ một cái, không cần thỉnh cầu sự. Đối này, trường không vô kỵ ở khẳng định rất nhiều, cũng không có chút nào chậm trễ, trong miệng xác định tính hồi phục một câu, nội tâm lại đối với đối phương chết, ôm một tia thổn thức sau, đôi tay một cái vận nạp. Sinh mệnh cùng lực lượng hai đại căn nguyên cùng nhau tiến vào thân thể hắn bên trong. Ngay sau đó, kinh thiên dị biến ở thân thể hắn trung bạo phát. Lực lượng căn nguyên gác lại một bên, sinh tử hai đại căn nguyên sinh ra tương dung, tương hối, tương sinh, tương vận, kỳ diệu tuần hoàn. Càng tại hạ một khắc, toàn bộ thế giới sinh tử đều tựa hồ rơi vào rồi trường không vô kỵ trong khống chế. Sinh mạch lạc nhảy lên, làm mọi người tinh thần phấn chấn, chiến lực tiêu thăng, chết vô tận u minh, cũng làm mọi người vọng mà lại chi, không dám đụng vào, phảng phất chỉ cần lây dính một phân tử vong chi lực, đều sẽ đương trường hôi phi yên diệt giống nhau đáng sợ. Sinh tử là chín đại căn nguyên bên trong một cái nhất thần diệu tổ hợp, bởi vì cất chứa thiên địa sinh linh luân hồi hết thảy nguyên nhân, nó có khả năng sinh ra lực lượng cũng không sẽ so tứ đại căn nguyên chênh lệch nhiều ít. Bởi vậy giờ khắc này, trường không vô kỵ sức chiến đấu trực tiếp bay lên tới rồi nhị truyền cửu tinh cực hạn, so với Bát Chảo Vương căn bản không kém mảy may, mà mặt khác lại nhiều ra tới lực lượng căn nguyên. Nói thật, cũng hoàn toàn không có thể làm trường không vô kỵ đột phá cái này cực hạn. Nói cách khác, hắn cùng Bát Chảo Vương, chỉ cần không phải chín đại căn nguyên toàn bộ dung hợp, kia đều là đồng dạng độ cao, ai ngờ thu phục ai, kỳ thật đều thực gian nan, lại có bất diệt thể tính chất đặc biệt. Trường không vô kỵ đã lập với bất bại chi địa, Bát Chảo Vương nhận lấy cái chết cũng trường không vô kỵ trong miệng một tiếng gầm lên, thân hình tùy theo nhất chuyển, sinh tử luân hồi lực, vô tận lực lượng căn nguyên ở đồng thời bùng nổ mà ra, bá đạo hướng tới Bát Chảo Vương nghiền áp mà đi. Này sống hay chết luân hồi lực lượng cũng là cường hãn có thể, nơi đi qua ngay cả thiên địa chi linh khí phảng phất đều tiến vào vô hạn sinh diệt tuần hoàn bên trong. Nếu là bị này lực lượng đánh trúng, sẽ là tùy ý trường không vô kỵ chúa tể ngươi sinh mệnh giai đoạn, là tuổi nhỏ, là thành niên, là lão niên, lại hoặc là thi thể, đều hoàn toàn chỉ ở nhất niệm chi gian. Bất quá cái này Bát Chảo Vương đương nhiên cũng không phải như thế dễ dàng thu phục. Đối phương thời không chi lực cũng ở đồng thời bùng nổ. Tiểu tử, ngươi ta đồng dạng độ cao, liền tính ta không thể sinh, ngươi lại có thể nề hà ta. Bát Chảo Vương thời không chi lực hình thành như cũ là không gian phay đứt gãy, lấy không ngừng phân cách phương thức đem sinh tử chi lực suy yếu. Ầm ầm ầm. Nhưng tại đây trong đó còn có lực lượng căn nguyên a, lực lượng chính là khai thiên tích địa mấu chốt khả năng, kỳ thật ở bản chất hắn có thể phá tan hết thảy căn nguyên, chỉ tiếc ngưng tụ đến loại này độ cao cơ hồ là không có khả năng, bởi vì ngươi dùng lực lượng căn nguyên vẫn là thế giới này trong phạm vi, bất quá trước mắt sao cũng đủ, cũng đủ. Sinh tử thời không cân bằng thời điểm, lực lượng lại đến đánh sâu vào, liền có thể phát huy phá quan chi uy, một tầng tầng thời không phay đứt gãy, sôi nổi tạc nứt, căn bản ngăn không được Trường Không Vô Kỵ thần uy. Hết thảy như cũ hướng tới Bát Chảo Vương nghiền áp tới, mà lại nói Bát Chảo Vương, hắn hoàn toàn không sợ nguyên do, cũng không ngừng là thời không chạy trốn cường đại, lực lượng cấp bậc tương đồng, chính yếu vẫn là càn nguyên, đã thành hắn khôi lỗi. Tuy rằng đối phương không đủ để phát huy chân chính tứ đại căn nguyên chi lực, nhưng tóm lại muốn so chỉ một lực lượng căn nguyên cường đại đi, liền cũng ở thời không phay đứt gãy, không ngừng tiêu hao thời điểm, nguyên thủy hỗn nguyên chi lực cũng từ càn nguyên trong thân thể gào thét mà ra, ầm ầm ầm, tại đây một lần va chạm dưới tương đương Bát Chảo Vương lực lượng nghịch chuyển xu hướng suy tàn, ngược hướng áp chế Trường Không Vô Kỵ mà đến. Cùng lúc đó, Bát Chảo Vương còn đem hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật vận hành tới rồi khôi lỗi càn nguyên bên trong, làm hắn tứ đại căn nguyên tận lực đi hướng hoàn mỹ. Chờ đến nay hết thảy làm tốt, Trường Không Vô Kỵ đem càng thêm không phải chính mình đối thủ, nói không chừng còn có thể sử dụng nhiều căn nguyên năng lực, đem hắn sinh tử lực lượng đều cấp áp bách ra tới đâu. Đến lúc đó, chỉ cần hắn không vào bàn cổ, liền có chém giết khả năng. Hừ hừ, Đế Giang, thời không cộng thêm mà thủy hỏa phong lực lượng bay vọt trước người, bá đạo vô song. Trường Không Vô Kỵ lại không chút hoang mang, tái hiện Đế Giang chi thân, mà Đế Giang có được chính là không gian chi lực, thời không phay đứt gãy đối hắn tác dụng thập phần mỏng manh. Càng quan trọng là Vu tộc trời sinh đối lực lượng căn nguyên thao túng càng dai, ở vô hình chi gian có thể cho lực lượng căn nguyên phát huy ra gần như người thường nhiều ra một nửa uy lực tới. Cho ta phá, trong miệng lại một lần gầm lên mà ra, tương đương hai đại cao thủ trung cực lực lượng mới vừa rồi tiến hành rồi lực lượng ngang nhau chính diện va chạm mạnh, ầm ầm ầm, chân thiên địa toàn bộ đều chỉ còn lại có bọn họ lực lượng dao động, dùng trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn sôi trào, thời không thác loạn, đủ loại từ ngữ tới hình dung một chút đều không quá. Giới Vương Châu cũng khoảng cách cái này tranh đấu điểm thân cận quá, lực lượng rơi dư ba đều làm trong đó ba cái cao thủ chống cự thập phần cố hết sức, thẳng đến sau lại kia đều là mọi người cùng nhau thượng thủ mới vừa rồi đem hết thảy kháng trụ. Bằng không nói, Giới Vương Châu có khả năng đều đem đỉnh không được, không có biện pháp. Trường Không Vô Kỵ bọn họ hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật quá mức với đáng sợ, bọn họ đều khoảng cách cùng cấp thế giới độ cao chỉ có một bước xa, có bực này thiên địa dị biến uy lực, đảo cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi không có ưu thế, ngươi chỉ có hoàn cảnh xấu, ngươi có hay không phát hiện? Bát Chảo Vương trong miệng lại lần nữa cuồng vọng bá đạo gầm rú mà ra. Hắn lúc này đã chủ động xuất kích, thời không chi lực như cũ trước sau như một quỷ dị cương đại ở ngoài. Khôi lỗi càn nguyên tứ đại căn nguyên mới là hắn hưng phấn mấu chốt, bởi vì tứ đại căn nguyên nguyên thủy hỗn độn chi lực cũng đang ở đi hướng càng cao trình độ, đoạt thiên chi thuật đang ở hoàn thiện càn nguyên lực lượng, không ngừng tăng lên, tuy rằng còn không có khả năng đạt tới tam truyền, lại đem ở sau đó không lâu có được cao hơn sinh tử sức chiến đấu, thì tính sao, ta đều có biện pháp đối phó ngươi. Trường Không Vô Kỵ như cũ vận dụng sinh tử cùng lực lượng căn nguyên chi lực đón đi lên, ầm ầm ầm, thiên địa khiếp sợ thanh âm nét lại lần nữa truyền đến. Bát Chảo Vương giờ phút này đã rõ ràng có được ưu thế, chẳng sợ Trường Không Vô Kỵ dung hợp tổ vu chi thân khống chế lực lượng căn nguyên cũng siêu việt không được bốn hợp nhất độ cao, cả người nháy mắt bị bao phủ ở hỗn độn thời không bên trong. Có cơ hội, có cơ hội. ta nhất định có cơ hội giết ngươi. Bát Chảo Vương cảm giác được hy vọng, hắn phải dùng cái này ưu thế, vẫn luôn đè nặng Trường Không Vô Kỵ, tứ đại căn nguyên hoàn thiện, đã nhanh, lúc ấy, bài trừ tới hắn sinh tử lực căn nguyên, là có thể hành, chính là ở cái này thời điểm mấu chốt, vô tận trong hư không, truyền đến Trường Không Vô Kỵ thanh âm, càn nguyên rốt cuộc về ai, kế tiếp, mới là mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.